Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tìm Festa giao hàng. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm ngay tại máy móc bên kia bận rộn, chủ yếu là tối ngày hôm qua làm thêm giờ một cái hơn giờ. Đến vậy sẽ bởi vì ngày hôm nay chạy một ngày, thật sự là mệt đến ngất ngư. Liền kéo sấp trước mệt mỏi không chịu nổi trên thân thể lầu nghỉ ngơi. Bất quá sáng sớm hôm nay chỉ cần ở chế tạo 30 mấy hộp trứng cuốn, tất cả đơn đặt hàng liền hoàn thành. Ở hắn chế tạo trứng cuốn thời điểm, Lacna và Lena cũng là theo ca sửa sang lại kệ hàng, sửa sang lại hội viên thẻ máy giấy tính tiền. Lacna, ngươi phải học tập ma pháp à? Mới đầu Lacna phải học tập ma pháp sự việc nàng là không biết. Bất quá cái này mấy ngày trôi qua, Lena một mực thấy nàng ở xem một ít ma pháp học nghề nhìn sách liền tò mò muốn hỏi một chút. Lacna hướng về phía nàng cười một tiếng. Vừa mới bắt đầu học, à, như vậy à, ngươi có thể tìm tiệm trưởng để cho hắn dạy ngươi. Trưởng tiệm thực lực rất mạnh. Lena cười nói xong liền sau đó liền đi làm chuyện của mình. Mà Lacna nhìn cầm ở trong tay sách ma pháp cười một tiếng. Cứ tiếp tục nhìn, hơn nửa tiếng sau đó, Smith Lâm không thể nào mình đi đưa, cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới ma pháp sư công hội trên đầu. Dẫu sao người ta người nhiều, khẳng định không sẽ quan tâm thay hắn đưa chút chứng cuốn. Hắn dặn dò Lacna một câu. Ta đi ma pháp sư công hội một chuyến. Các người xem tốt cửa tiệm à, biết, Lena đáp một tiếng. Lacna cũng là ừ một tiếng, cứ tiếp tục cúi đầu xem sách ma pháp. Thấy như vậy một màn, hắn cũng là cảm thấy rất không nói. Bất quá cái này dẫu sao là nhà mình nhân viên chuyện của mình. Theo hắn đi đi, mấy phút sau, hắn đi tới ma pháp sư công hội trong phòng khách. Đụng phải mông ta, trực tiếp đi lên chào hỏi. Mông ta, tới sớm như vậy à? Mông ta không nghĩ tới tiệm trưởng lại có thể sẽ sớm như vậy tới ma pháp sư công hội, bất quá theo lễ phép còn là hướng về phía hắn cười một tiếng. Tiệm trưởng, buổi sáng khỏe, ngươi tới ma pháp sư công hội làm gì à? Mông ta nghi ngờ hỏi ra đi ra. Smith Lâm thần bí cười một tiếng. Bí mật. Mông ta hướng về phía hắn liếc khinh thường một cái. Tiệm trưởng, ngươi liền đừng treo ta khẩu vị, nhất định là tới tặng đồ đi. Hắn kinh ngạc nhìn mông ta. Một bộ ngươi có phải hay không đã sớm biết diễn cảm nhìn hắn. Tựa hồ là biết tiệm trưởng muốn hỏi gì. Mông ta cười giải thích đứng lên. Ngươi có phải hay không muốn biết ta tại sao như thế nói, đúng không? Smith Lâm theo bản năng gật đầu một cái. Mấy giây sau, mới phản ứng được mình bị xáo lộ. Bất quá hắn cũng không để ý. Nguyên nhân là rất đơn giản. Tiệm trưởng ngươi tới chúng ta đây chính là hai chuyện. Một chính là bán đồ. Hai chính là nhờ ta cửa làm việc. Bất quá dựa theo ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng, chỉ có thể là tới bán đồ. Mong ta phân tích là rất đúng. Bất quá vậy đoán không đúng. Ta cười vỗ một cái mông ta bả vai nói một câu. Ta là tới giao hàng. Biết, thuận tiện thỉnh cầu giúp. Ta cười rời đi sau đó. Mông ta vẫn còn ở ngẩn ra. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra. Có chút im lặng kêu một câu. Không phải, tiệm trưởng, người cái này còn không là tới nhờ giúp đỡ à? Đi tới Festa trong phòng. Smith Lâm trực tiếp đem 20 hộp trứng cuốn bỏ trên đất. Hướng về phía Festa nói. Festa hội trưởng, ngươi muốn 20 hộp trứng cuốn. Ta cho ngươi đưa tới. Festa nhìn Smith Lâm cầm tới 20 hộp trứng cuốn cười một tiếng. Vậy thì cảm ơn, sau đó cứ tiếp tục xem trong tay giấy. Smith Lâm cũng hết ý kiến. Trong đầu nghĩ. Ngươi lại không thể hỏi ta còn có nếu không có chuyện gì khác sao? Hắn không thể làm gì khác hơn là mình hỏi ra rồi. Cái đó, Festa hội trưởng, ta cần các ngươi trợ giúp. Không biết có thể hay không à? Festa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Smith Lâm hỏi một câu. Tiệm trưởng, ngươi cần ta cửa ma pháp sư công hội trợ giúp ngươi cái gì à? Smith Lâm không chút nào tự giác, mặt không đổi sắc nói ra mình muốn nhờ giúp đỡ là chuyện gì? Giúp ta đi tất cả bộ lạc lớn đưa chứng cuốn, nghe nói như vậy Festa trực tiếp ho khan. Đây là bị sặc, cũng là bị lời này nghẹn không nhè. Mấy giây sau, Festa bất đắc dĩ thở dài. Tiệm trưởng, ngươi biết chúng ta, còn không có cùng Festa mở miệng. Smith Lâm liền mở miệng cắt đứt hắn nói. Làm trò đùa, ngươi cái ra mặt dày hội trưởng không phải là muốn điểm thù lao. Bản điếm trưởng cho là được. Như vậy đi, ngươi phái người giúp ta đưa chứng cuốn. Ta cho ngươi 5 hộp kẹo que làm thù lao như thế nào? Festa còn là một bộ do dự dáng vẻ. Tiệm trưởng à, chúng ta thật ra thì... Smith Lâm lần nữa cắt đứt Festa nói. Còn không được, vậy ta cho ngươi 10 hộp kẹo que làm thù lao như thế nào? Ngươi cũng không thể đòi hỏi quá đáng. Kết quả, Festa ngược lại cười khổ lắc đầu một cái. Giải thích đứng lên, tiệm trưởng ngươi hiểu lầm liền ta ý. Ta muốn nói là công trong hội ma pháp sư bây giờ còn đều đang bận rộn chuyện của mình. Đại khái còn được cùng 2 tiếng bọn họ mới sẽ đến công hội. Smith Lâm nghe đến chỗ này. Thật sự là lúng túng phải chết. Mình thật sự là có chút vào trước là chủ. Hắn ho nhẹ mấy tiếng. Là mình tìm một cái lý do. Nếu là tìm các ngươi hỗ trợ, vậy thì phải trả ra ít đồ. 10 hộp kẹo que phải được cho. Trễ giờ đưa không quan hệ, chỉ cần ở xế chiều hôm nay trước đưa xong là được rồi. Festa cười một tiếng. Được rồi, cùng có người tới, ta sẽ an bài. Cảm ơn nhiều. Vậy ta liền đi trước, tiệm trưởng. Lưu lại ở nơi này vui đùa một chút đi. Smith Lâm thanh âm truyền tới. Không được, trong tiệm còn có chút việc cần ta hỗ trợ. Lúc này ở cấm khu trong rừng rậm, khoảng cách ám tinh linh chỗ ở còn cách một đoạn thời điểm. Procida ngừng lại, hắn dùng Rosette cho hắn vật lưu lại thông báo cho hắn. Mà Rosette tựa hồ là cảm giác được cái gì, trực tiếp đi ra ngoài, hướng cảm giác được vị trí chạy tới. Mấy phút sau đó, Rosette liền thấy một tên người sói chờ ở một bên. Hắn rất quen thuộc, người này chính là Procida. Ngươi là Procida? Hắn giọng rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Procida bị thương còn có thể sống sót. Ngươi khỏe à, Rosette? Nhìn dáng dấp, ngươi sinh hoạt so ta được à, Procida hiếm có mở một đùa giỡn. Bất quá, Rosette nhưng là cười khổ nói liền một ít gần đây tộc người sói và ám tinh linh sự tình phát sinh. Ở Procida mất tích trong mấy ngày này, tộc người sói không thiếu hỏi dò ám tinh linh tin tức. Vậy phát sinh qua không thiếu nhỏ mâu thuẫn. Bất quá đều là chuyện nhỏ. Mà bé ca đối với tộc người sói tiến hành thay đổi tin tức. Rosette cũng biết. Hắn biết Procida quan tâm nhất vẫn là bé ca và tộc người sói. Rosette kể xong tộc người sói gần đây mấy ngày này tình huống. Còn có phát đang giữa 2 tộc chuyện thật kiện nói ra hết. Mười mấy phút sau đó, Rosette mới bất đắc dĩ nói. Gần đây, bé ca phải có động tác lớn. Đoán chừng là muốn kim đối với chúng ta. Ai, Brada nhưng là cười lạnh một chút. Hừ, nếu không phải ta bị bọn họ đánh lén, cũng sẽ không thành liền bây giờ dáng vẻ. Rosette chỉ là thở dài. Vậy không nói gì. Cuối cùng, Procida trò chuyện với hắn mấy câu. Nói hắn khẳng định sẽ đi tìm tộc người sói phiền toái, để cho hắn hỗ trợ hỏi dò tin tức. Rosette đáp ứng, chủ yếu là hắn muốn lợi dụng Procida tới làm tan rã tộc người sói ngạch thực lực. Mà Procida giống vậy muốn lợi dụng Rosette, hoặc giả nói là lợi dụng ám tinh linh tới đạt thành hắn mục đích mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https